Thái Cổ Cuồng Ma, chương 966, Vô Cực Chiến Pháp Tinh Túy. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước ở lục trọng các đệ nhất trọng trên thềm đá thấy liên quan tới vô cực chiến pháp giới thiệu lúc. Tần Vũ liền động tâm. Bởi vì hắn theo đuổi là cảnh giới và lực lượng cực hạn. Mà vô cực chiến pháp có thể bộc phát ra gấp mấy lần cực cảnh lực lượng. Nếu như dùng ở trên người mình. Như vậy, uy lực không cách nào tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là Tần Vũ vì sao giữ vững diễn luyện vô cực chiến pháp duyên cớ. Bất quá, Tần Vũ đã từng nghi ngờ tới. Vô cực chiến pháp thật không thực dụng. Một là vô cực chiến pháp động tác quá nhiều. Nếu như mỗi một trọng đều có 108 cái động tác lời nói. Liền nói lục trọng các có 5 tầng thềm đá. Như vậy, ý nghĩa vô cực chiến pháp có 540 cái động tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở trong chiến đấu chân chính, ai sẽ cho ngươi nhiều thời gian như vậy tới diễn luyện 540 cái động tác? Hai cái là đang chiến đấu lúc đem vô cực chiến pháp nối liền cực kỳ tiêu hao tự thân lực lượng. Cứ như vậy, đối với chiến đấu cực kỳ bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Tần Vũ bén nhạy ngửi được vô cực chiến pháp bất phàm. Hắn từng cẩn thận cảm ngộ qua mỗi cái động tác. Bén nhạy phát hiện mỗi cái động tác cơ hồ cũng có thể làm cho sức mạnh thân thể bùng nổ đến mức tận cùng. Nói cách khác, mỗi một cái động tác cũng điều động lực lượng toàn thân. Ý vị này mỗi một cái động tác đều là toàn thân tối cường lực lượng. Hỏi dò, nếu như đem một bộ vô cực chiến pháp nối liền diễn luyện tập. Uy lực không cách nào tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang cùng Từ Bằng Phi, Bành Hải Long, La Diệu Châu ba người đối luyện lúc, Tần Vũ càng là phát giác được vô cực chiến pháp bất phàm. Đặc biệt là diễn luyện tốc độ càng lúc càng nhanh lúc. Tần Vũ bén nhạy phát hiện vô cực chiến pháp cơ hồ là tại cái gì tình cảnh bên dưới cũng có thể bộc phát ra tối cường lực lượng. Cái này bất kỳ tình cảnh nói là đối mặt công kích. Giống như, ở vội vàng không kịp chuẩn bị lúc gặp phía sau. Hoặc là bên phải phía sau, bên trái phía sau công kích. Muốn tránh đã tới không kịp thời dưới tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì mỗi một quyền, mỗi một cái động tác cũng có thể bộc phát ra tối cường lực lượng. Có thể diễn luyện đến mức tận cùng đang đánh cận chiến bên trong cơ hồ không có góc chết. Coi như đối mặt nhiều hơn nữa người vây công, cũng có thể đủ tất cả thân trở ra. Không cách nào tưởng tượng sáng tạo vô cực chiến pháp người đối với chiến đấu. Đối với thân thể thành tựu đến bực nào cực hạn, mới có thể sáng tạo ra kinh khủng như vậy chiến pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng làm cho Tần Vũ ngạc nhiên là, ở chui luyện vô cực chiến pháp lúc, hắn thể xác lại phảng phất gặp thiên truy bách luyện như vậy. Đang thong thả tinh tiến, đi qua nhiều năm diễn luyện. Tần Vũ dần dần chạm được vô cực chiến pháp ra lông. Hắn phát hiện thể xác càng mạnh, tốc độ càng nhanh, vô cực chiến pháp uy lực sẽ càng rõ ràng. Nói trắng ra, vô cực chiến pháp đối với tự thân lực lượng yêu cầu cực cao. Lần này, gia thú thanh niên đột ngột gần người sau. Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ đánh ra hai quyền. Ở đánh ra hai quyền lúc. Không biết là tốc độ quá nhanh hay là thế nào. Lúc trước mấy chục động tác thật sự bộc phát ra lực lượng còn không có tiêu tan lúc. Toàn bộ dưới vào hai quả đấm bên trong. Ở đánh ra hai quyền lúc bạo nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát, mà cổ lực lượng này bàng bạc cơ hồ là Tần Vũ mấy cái cực cảnh lực lượng toàn bộ tập hợp ở trong người. Đồng thời bộc phát ra, vô cực chiến pháp động tác tuy nhiều, nhưng mỗi cái động tác tương đương với ở trong người ngưng tụ một cổ lực lượng. Ngưng tụ lực lượng càng nhiều, uy lực càng khủng bố hơn, mà lực lượng ngưng tụ liền cùng ít, là dựa vào tự thân lực lượng cùng diễn luyện vô cực chiến pháp tốc độ. Tần Vũ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, định bắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở vô cực chiến pháp tinh túy cùng bí quyết, từng tại Thiên Kỳ Tông lúc hắn căn cứ đọc cổ tịch sáng tạo ra vạn tầng lực. Mà vạn tầng lực chính là tìm tới lực lượng cộng hưởng. Nhưng vô cực chiến pháp so với vạn tầng lực cường không chỉ gấp mấy lần. Trực tiếp đem tất cả lực lượng toàn bộ đều tập hợp chung một chỗ. Đồng thời bùng nổ, nếu như có thể đem vô cực chiến pháp diễn luyện đến mức tận cùng. Sợ rằng, có thể bộc phát ra lực lượng nào chỉ là gấp mấy lần cực cảnh. Đơn giản là hơn trăm lần a. Không cách nào tưởng tượng bước vào nửa bước đạo cảnh. Tìm hiểu quy tắc sau. Đem quy tắc chi lực dung nhập vào vô cực chiến pháp bên trong. Quy lực sẽ kinh khủng bực nào. Tần Vũ nỉ non. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nói, hắn có dự cảm, nếu như đem quy tắc chi lực cũng có thể hội tụ. Như vậy, vô cực chiến pháp uy lực không cách nào tưởng tượng. Vào giờ khắc này, hắn có cỗ khẩn cấp xung động chạy đến lục trọng trong các. Học hỏi càng nhiều vô cực chiến pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là làm sao làm được? Từ trên màn sáng rơi xuống ra thú thanh niên ngực lõm xuống. Nhưng thể xác cường đại đại khôi phục rất nhanh. Sợ hãi nhìn Tần Vũ. Giao chiến lâu như vậy. Hắn không sai biệt lắm hiểu được Tần Vũ lực lượng bao lớn. Có thể trước Tần Vũ cặp kia quyền lực đo ít nhất là Tần Vũ trước gấp 5 lần. Hơn nữa, càng làm cho hắn ngạc nhiên là trước Tần Vũ lại ngăn cản hắn cường một đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không trả lời. Lần nữa bắt đầu diễn luyện. Hắn đã bắt tinh túy. Cần nhiều hơn rèn luyện. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ thể khung xương trỗi lên. Trực tiếp dẫn động không gian nổ ầm. Đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Điên cuồng diễn luyện đến vô cực chiến pháp, định đem lực lượng tập hợp ở trong người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia thú thanh niên cũng không có lập tức công kích, mà là nhìn chằm chằm diễn luyện vô cực chiến pháp Tần Vũ. Cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập lực lượng càng ngày càng mạnh. Gia thú thanh niên mơ hồ đoán được cái gì, do dự chút ít. Hắn án binh bất động, ngược lại muốn nhìn một chút như thế nào tập hợp lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ dừng lại, lay động thân hình, một quyền hung đánh ra. Thần thông, băng thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu vô cực chiến pháp có thể tập hợp lực lượng, như vậy, Tần Vũ muốn nhìn một chút cổ lực lượng này có hay không có thể dung nhập vào thần thông băng thiên bên trong. Bởi vì, thần thông băng thiên vốn là Tần Vũ dung nhập vào tự thân tất cả lực lượng sáng tạo ra thần thông. Cho nên, hắn suy đoán mới có thể đem vô cực chiến pháp tập hợp lực lượng dung nhập vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, ở trong chớp nhoáng này, gia thú thanh niên lại có cổ kinh hồn bạt vía như vậy cảm giác. Ở hắn lay động thân hình trong nháy mắt, thần thông băng thiên phá không đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ủng ủng, một quyền đánh vào thanh niên trên đỉnh đầu. Thanh niên đầu trong nháy mắt nổ tung. Thân thể biến mất ở quyết đấu tràng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn mình quả đấm, lại nhìn một chút không trung huyết vụ. Sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Đây coi như là khiêu chiến nhiều lần như vậy đến. Lần đầu tiên không có dùng binh khí đưa hắn người đánh giết. Hồi lâu sau, Tần Vũ sinh lòng một cổ rời đi xung động. Hắn muốn đi học hỏi càng nhiều vô cực chiến pháp. Nhưng cái này xung động vẫn bị hắn đè xuống. Hiện tại hắn sợ rằng còn không cách nào leo lên đệ tứ trọng thềm đá. Cho nên, không bằng ở chỗ này trước chui luyện thể xác, lại đi lục trọng các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, đã nếm được vô cực chiến pháp ngon ngọt, Tần Vũ không kịp chờ đợi bắt đầu cuộc kế tiếp khiêu chiến. Cứ như vậy, Tần Vũ ở đảo chi trong thiên địa điên cuồng khiêu chiến. Đang khiêu chiến bên trong tìm hiểu vô cực chiến pháp cùng thể xác chi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đảo chi thiên địa 300 năm sau, nói cách khác cách đệ tử thi đấu chỉ có 17 thâm niên. Mặt đầy tang thương, hiện ra hết lão thái Tần Vũ ngồi xếp bằng ở độ kiếp thánh địa thứ 9 số hiệu độ kiếp thánh địa. Vốn là ngưng tụ tại hắn bầu trời cuồn cuộn lôi vân đã biến mất. Già nua Tần Vũ có cảm giác ngộ chìm vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm đó, không biết ngồi xếp bằng bao lâu sau, già nua Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. Hai tay của hắn khẽ nâng, muôn vàn cảm khái đạo. Quy tắc, bây giờ ta rốt cuộc nắm giữ cảm ngộ quy tắc tư cách sao? Lần này tập sẽ thôn tiên đệ ngũ thức, đệ lục thức, tất nhiên có thể đem thôn phệ vòng xoáy cắn trả. Lời nói không rơi, Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Tần Vũ không biết, tại hắn rời đi độ kiếp thánh địa đại điện lúc, Chu Linh xuất ra một cái truyền âm phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.